Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, thanh này điện đao ta chỉ bán ngươi 3 triệu. 3/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. 33, thanh này điện đao ta chỉ bán ngươi 3 triệu, ngươi còn dám cùng ta xách thêm tiền. Ta không tìm ngươi bắt đền ngươi liền cảm ơn trời đất a. Ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không Konoha tinh anh thượng nhẫn ninja. Vậy mà tại nhiệm vụ quá trình trung tướng cố chủ bỏ đi không thèm để ý. Nanoha cả giận nói, tại Sarutobi Hiruzen xem ra, Nanoha nắm giữ trước vào kỹ thuật rèn đúc, bằng không vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng nhẫn cụ khối lượng sẽ không tốt như vậy. Nanoha đối với Konoha tới nói, là nhân tài hiếm có, cho nên Sarutobi Hiruzen mới có thể điều động Kakashi, hộ tống Nanoha ra thôn giao dịch. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu giám thị ý vị, đồng thời cũng là vì xác định Nanoha thực lực. Tại cùng Hanazawa Taku cũng chiến đấu trước đó, Kakashi vân ra một đạo phân thân ẩn núp trong bóng tối, dùng cái này đến bảo hộ Nanoha an toàn. Ngài hướng Konoha ủy thác nhiệm vụ đẳng cấp là B, nhưng bây giờ xuất hiện 3 tên trung nhẫn cấp phản bội ninja khác. Đây đã là A cấp nhiệm vụ phạm trù. Ta có quyền kết thúc nhiệm vụ lần này. Kakashi nghiêm trang nói, A, chỉ cần ngươi tiếp tục hộ tống ta đến phong quốc, ta hứa hẹn cho ngươi thêm 100.000 hai hoặc là một thanh ta thân tạo nhẫn đao. Kakashi nguyên bản liền nghiêm mặt lập tức triển khai, cười ha hả nói, đây chính là ngươi nói. Liên tục bị Nanoha hố thật nhiều lần, lần này cuối cùng gặp được quay đầu tiền, Kakashi tâm tình rất là vui sướng. Ta nói, hiện tại ngươi cho ta phân ra mấy cái phân thân, đem tản mát nhẫn cụ thu nạp lại ở trên xe ngựa. Mặc dù ngoài miệng đáp ứng cho Kakashi ra công tư, nhưng Nanoha lại chưa bao giờ từng nghĩ phải trả tiền, nhiều lắm là đến mục đích, tùy tiện để Kakashi chọn lựa, một chút phổ thông nhẫn cụ, một thanh phi tiêu bán ra giá tiền là 320, mỗi chi phi tiêu nhiều lắm là phí 32 sát, vật liệu phí cũng liền 30 lượng tả hữu, cho là mình chiếm đại tiện nghi Kakashi. Hấp tấp phân ra 4 đạo ảnh phân thân Kage Bunshin. Ảnh phân thân Kage Bunshin thuộc về B cấp nhẫn thuật. 4 cái ảnh phân thân Kage Bunshin vừa vặn đem Kakashi còn sót lại chakra tiêu hao sạch sẽ. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng không, nhanh nhẹn cộng không. 3. Ảnh phân thân thuật Kage Bunshin no Jutsu. Ngoặc kép, 3 ngày để Nanoha đội xe từ hỏa quốc cảnh nội cao núi hoang chạy tới phong quốc xa ẩn thôn bên ngoài. Xa ẩn thôn đội tuần tra, tại phát hiện đầu đội Konoha hộ ngạch ninja, lập tức đem thương đội đoạn ngừng. Konoha ninja, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, mời nói rõ các ngươi ý đồ đến. Xuất ngoại cảnh nhiệm vụ Kakashi làm qua rất nhiều lần, xe nhẹ đường quen đem Hokage đệ tam tự viết giao cho đối phương. Kakashi danh khí vẫn là thật lớn, đối phương hiển nhiên là nhận biết gương mặt này, đối phương chỉ là nhìn thoáng qua tự viết bên trên ấn tín. Đối bên người đội viên phất phất tay, khi biết Nanoha mang tới là đầy xe nhẫn cụ. Tuần tra tiểu đội trưởng càng là chuyên môn điều động một tên đội viên toàn bộ hành trình đi theo. Cho nên Nanoha xe ngựa từ xa ẩn ngoài thôn vây, mãi cho đến xa ẩn thôn duy nhất cửa vào trước đó, đều là thông suốt, dòng dã 5 cỗ xe ngựa nhẫn cụ A. Salamander hồng cây ánh mắt lửa nóng nhìn xem Nanoha đội xe. Ta phi tiêu cùn đến nỗi ngay cả vải rách đều cắt không ngừng. Sớm liền muốn đổi một chút mới, ngươi so với ta đến tốt hơn nhiều. Ta nhẫn đao đều đã dùng 3 năm, lưỡi đao toàn đều cuốn. Ngoặc kép, tốt, xa ẩn thôn đã đến. ngươi đã nói xong thù lao lúc nào cho ta? Kakashi bình thản nói ra. Ngươi gấp làm gì? Ta cái này mấy xe ngựa đồ vật còn không có bán đi đâu. Vạn nhất nếu là bị cướp làm sao bây giờ? Chỉ có chờ đến ta bán xong, ta mới có thể trả tiền. Nhìn xem chung quanh xa ẩn thôn ninja cái kia ánh mắt nóng bỏng. Kakashi cảm thấy thật là có giống Nanoha nói cái chủng loại kia khả năng. Nanoha xốc lên lập tức xe đỉnh chóp, đem chống nước vải bạt một thanh giật xuống, lộ ra vô số lóe ra hàn quang nhẫn cụ. Những này nhẫn cụ đều là muốn lấy ra bán sao? Không biết giá tiền này là nhiều thiếu. Một tên mặc áo khoác khôi lỗi sư đi vào Nanoha trước mặt thành khẩn hỏi ra. Chung quanh tất cả xa nhẫn muốn biết vấn đề. Nguyên bản Nanoha dự định cùng Konoha bán, chỉ là nhìn thấy những ninja này như thế gấp thiếu nhẫn cụ, quả thực là đổi giọng nói ra. Ta nhóm này nhẫn cụ vật liệu dùng đến cũng không bình thường. Khối lượng cao hơn phổ thông nhẫn cụ mấy cái cấp bậc. Giá cả thôi đi, mỗi một chuôi phi tiêu 520. Nanoha vừa mới đem giá cả nói ra miệng, liền đưa tới xa ẩn thôn chịu đựng một mảnh xôn xao. Mặc dù rất trông mà thèm những này chế tác tinh xảo nhẫn cụ, nhưng là không ai bên trên tới mua. Vừa mới kết thúc một ngày công tác ma chi, từ trong đám người đẩy ra Nanoha trước mặt, xa ẩn thôn là một cái xây ở sa mạc trên ốc đảo thôn. Phần lớn vật tư đều muốn dựa vào thương nhân vận tiến đến. Cho nên ma chi phi thường hữu hảo cùng Nanoha cười cười. Đây là hắn gương mặt kia thấy thế nào đều là hung thần ác sát. Ngài nơi này có không có chất lượng không tệ nhẫn đao? Nếu có phù hợp yêu cầu của ta, ta muốn mua bên trên một thanh nhẫn đao. Nanoha mừng rỡ nói ra, ta chỗ này có một thanh giá trị 3 triệu điện đao. Muốn là nếu có thể ngươi liền mang đi. PS, cầu các vị đại lão đưa chút hoa tươi cho ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.